Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1410, Linh tin tức 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lui hai bước, hướng về phía Mạc Liên Thành gật gật đầu. Lại nói tiếp, hai người tại chỗ đột ngột biến mất, giống u linh đồng dạng. Đến vô tung đi vô ảnh, nam tử trung niên cả kinh tột đỉnh, gia phủ thành chủ. Hai người đứng ở một chỗ cao lầu trên nóc, quan sát xung quanh, đàn nhi, lục soát cái gì, tại hắn trong trí nhớ, không có linh tin tức, cũng không có liên quan tới cái kia đồng hồ sự tình. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp nhẹ trao lại, những cái kia chết đi người bên trong, tuyệt đa số là bản xứ một cái tiểu bang phái, đại hán kia ngược lại là nội thành có một phần chức quan. Là một vị thủ thành tướng quân phụ tá, gọi Triệu Tam Dương, tướng quân kia cũng họ Triệu, gọi Triệu Sâm, bất quá, bọn hắn không phải huynh đệ. Ồ, nói tiếp, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Khúc đàn nhi tiếp tục đem biết rõ ràng đi ra. Nguyên bản, cái kia bị bọn hắn giết chết, còn từ cái kia đại hán trên người tìm ra linh đồng hồ. Gọi Triệu Tam Dương. Triệu Tam Dương là Triệu Sâm thủ hạ, mà cái này một cái Triệu Sâm xuất thân tương đối hiển hách, trong thành một cái đại gia tộc, dòng chính Triệu gia con cháu, Triệu gia tại Nguyệt Thành độc bá nhất phương, có thể nói liền thành chủ đều kỵ ba phần, bình thường gặp đều cung cung kính kính. Đương nhiên thành chủ kiêng kỵ cũng không phải là Triệu gia người bên trong, mà là Triệu gia sau lưng chỗ dựa. Lại là Tử Vân Tông. Mạc Liên Thành sắc mặt thâm trầm. Khúc đàn nhi gật đầu. Tử Vân Tông tại hư vô hương thế lực cực lớn. Bằng cái này một cái tiểu quốc thành chủ, có thể trêu chọc không tầm thường. Bất quá những này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ muốn tra ra liên quan tới linh đầu mối là được. Thành Thành, bước kế tiếp muốn làm thế nào? Đi chiếu cố gọi là Triệu Sâm. Người biết rõ đi như thế nào sao? À, vừa vặn biết rõ. Khúc đàn nhi cười nói. Siêu hồn thuật liền là thuận tiện. Thành Thành, ngươi muốn hay không học cái này? Là thuận tiện, có thể ngươi cũng không muốn thường dùng. Mạc Liên Thành nhắc nhở. Một chiêu này quá mức hao tâm tốn sức. Hơi không cẩn thận đều sẽ bị phản phệ. Tên nào đó phát biểu. Nào đó nữ cũng chỉ có thể là gật đầu xác nhận phần. Khúc đàn nhi kỳ thật cũng không có đi lục soát người khác tư ẩn yêu thích. Chứ có cần phải bên ngoài. Trọng điểm là 10 cái nam nhân 9 cái vẻ mặt. Còn lại một cái là biến thái. Những cái kia nam nhân ý nghĩ cùng làm việc. Vô cùng hèn mọn hạ lưu. Mỗi lục soát một lần hồn. Nàng gặp đều sẽ buồn nôn bên trên thật lâu. Nếu như lần này không phải vì là nhanh lên tìm tới linh. Khúc đàn nhi cũng sẽ không dùng. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa lộng lẫy rộng lớn phủ đệ. Nơi này thủ vệ, không chút nào kém với phủ thành chủ. Không đúng, lại cẩn thận nhìn xem. So phủ thành chủ nguy hiểm hơn. Nào đó một chút chủ yếu sân nhỏ. Lại còn thiết cấm chế cùng trận pháp. Bên ngoài thủ vệ, là khó không được hai người. Đi vào lúc. Lặng yên bắt một cái nha hoàn, hỏi thăm Triệu Sâm ở sân nhỏ. Tiếp qua một hồi, hai người liền xuất hiện tại một cái che kín cấm chế đình viện trước. Chỉ là, những cấm chế này tại Mạc Liên Thành trước mặt, đã biến thành trò trẻ con. Không cần giải trừ hoàn toàn cùng phá hư liền có thể lặng yên vô tức mà đi vào nhà chính. Làm hai người đứng ở bên trong, trước giường lúc. Cái kia ngủ nam tử bỗng nhiên mở mắt ra, nắm lên đầu giường trọng đao, quát khẽ, người nào? Nam tử đẩy ra cái màn giường, hướng phía trước nhìn một cái, dựa vào phòng trong nhàn nhạt ánh nến, trống không người một, nam tử nghi hoặc, lại nào đó một cái góc, nhìn nhiều hai mắt, thì thào, là ta quá đa nghi sao, mà chỗ tối. Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành ngược lại là rất ngoài ý muốn. Người này, vậy mà là vị cao thủ. Thanh sắc huyền khí hộ thể. Là vị thanh huyền cao thủ. hắn ngủ lại cũng có thể dựa vào trực giác phát hiện có người tiến vào phòng ngủ mình. Cái này một phần nhạy cảm. Quả thực để nào đó hai người kinh ngạc một cái, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.